Trụy Hoan trọng nhặt, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa to lật úp cái này phồn hoa thành thị, cũng làm nàng hai tùy theo điên đảo, không kiềm chế được đường phố hai bên đèn đường đều bao phủ, ướt lộc lộc mờ mịt chung, trong thiên địa hơi nước mông lung, cửa kính ngoại thế giới mơ hồ không rõ. Trong phòng tắm cũng là ướt, đầy đất đều là vệt nước. Nhiệt, dính nhớp xúc cảm vứt đi không được, dần dần cắn nuốt lý trí, làm khắc chế tường cao ầm ầm sụp xuống, biến thành đầy đất rải rác nhỏ vụn. Không ngừng cọ rửa thủy rào tan suy nghĩ, quấy dày hiện thực, khiến cho các nàng hãm sâu trong đó. Mới đầu là nam già đi vào trong phòng, buông đồ vật. Lại là tivi bị mở ra, trong phòng khách đèn bị đóng lại. Sau đó đến giờ, Kỳ Sầm An đi trước tắm rửa, nhưng đã quên lấy tắm rửa áo ngủ, làm nam già hỗ trợ đưa vào đi. Nam già cũng vào phòng tắm, trải qua thập phần vụn vặt, thực loạn, sau lại nam già chỉ rõ ràng nhớ rõ hai việc. Một là nàng giấy chứng nhận đúng là bên này, nhị là Kỳ Sầm An không bệnh, một chút vấn đề đều không có. Kỳ Sầm An lừa nàng, sinh bệnh là trang, nhưng ở lúc ấy, vô luận thật hoặc giả, tất cả đều không ý nghĩa. Nam già không tức giận, mặc kệ Kỳ Sầm An chơi tâm nhãn, cho phép người này lại một lần lăn lộn. Các nàng ở trong phòng tắm đãi cá biệt giờ, nam già ôm Kỳ Sầm An, bám lấy nàng hai vai. Mặt sau lại là chuyển đến phòng khách, ở trên sofa ôm nhau. Cuối cùng mới là trong phòng ngủ, nam già bị Kỳ Sầm An chặn ngang ôm vào đi. Hai người liền môn cũng chưa quan, cũng không bật đèn. Đèn tối ban đêm nặng nề đè nặng, tối tăm bao phủ tại đây một mảnh không trung. Bên tai là liên tiếp không ngừng tiếng mưa rơi, cùng với đối phương dồn dập hô hấp. Nam già thấy không rõ Kỳ Sầm An mặt, nhưng có thể cảm nhận được đối phương rất nhỏ biến hóa cùng hành động. Kỳ Sầm An thân nàng khóe miệng, nàng liền ôm Kỳ Sầm An bối, cùng người này một khối xa đoạn tiến vô biên vô tận trong bóng đêm, triệt triệt để bị niệm tưởng nuốt hết. Các nàng còn không có hòa hảo, nhưng hai bên lại hảo đến không thể lại hảo. Kỳ Sầm An là nam già thuyền, các nàng một khối ở dòng nước trông lên xuống, tùy sóng lay động nhộn nhạo, xu hướng một chỗ khác bờ đối diện. Nam già môi đỏ đóng mở, Kỳ Sầm An. Kỳ Sầm An ai ai nàng mặt, xem như trả lời. Nàng ngưỡng ngửa đầu, hướng tới trần nhà. Kỳ Sầm An, người nọ ngăn chặn nàng miệng, không cho lên tiếng nữa. Nước mưa là lạnh, trong suốt cửa sổ cũng là lạnh. Nam già trở tay trống ở mặt trên, đưa lưng về phía sớm đã biến dạng bên ngoài. Lạnh lẽo thủy đánh vào pha lê thượng, đêm này tẩm ướt, giống như tùy thời đều sẽ tung bay vào nhà. Nhưng cũng sẽ không. Trước sau cách một tầng yếu ớt cây chắn. Trong tiểu khu đèn đường mỏng manh, ảm đạm quang phảng phất muốn dập tắt, chỉ kém một chút. Kia trận mưa là khi nào ngừng lại, nam già không hề ấn tượng, mơ hồ chung là nằm ở trên giường, ngoài cửa sổ đã không có tiếng mưa rơi. Hắc trầm trong bóng đêm, các nàng không thấy thời gian, cũng không biết cụ thể cái nào điểm. Dù sao sau khi kết thúc, Kỳ Sầm An ngã vào nam già trên người, gối lên nàng đầu vai. Quá trong chốc lát lại ai đi lên thân nàng cằm, không dứt. Đi vào giấc ngủ phía trước, Kỳ Sầm An để sát vào nam già lỗ tai, xoa bóp nàng mềm thịt, thấp giọng nói. Ngày mai buổi chiều ta đưa ngươi đi sân bay, nam già không sức lực, tùy tiện đối phương muốn như thế nào. Kỳ Sầm An lại cắn nàng một ngụm, nhẹ nhàng, không đau. Nam già kêu ên thanh, thật sâu ngã vào mềm mại giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm ngắn ngủi, cảm xúc như mây trên trời giống nhau cuồn cuộn, cũng giống vân giống nhau tản ra. Chờ ngồi trên suất ngoại phi cơ, này một đêm bí ẩn mới thong thả chìm xuống, trở thành các nàng cùng sở hữu một cọc chuyện cũ. Kia một lần đi công tác khi giải chừng có 3 ngày, tương đối so đoàn, cơ hồ là đi ra ngoài đi một chuyến, đổi cái địa phương thư khẩu khí nên đường về. 3 ngày sau, lại trở lại Z Thành, rất nhiều sự đã định ra tới. Lại có tân bước ngoặt. Xuống phi cơ là tiểu trợ lý tới đón nam già, Kỳ Sầm An không có tới. Nhưng vào lúc ban đêm, Kỳ Sầm An đến thuê nhà, đặc biệt đi gặp nàng, vì nàng đón gió tẩy chân. Kỳ Sầm An tiếp tục ngủ lại bên này, cùng nàng cùng ở, nam già thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi Kỳ Sầm An dung nhập, giống như rất có thể thích ứng như vậy sinh hoạt, không cảm thấy có cái gì. Tại đây lúc sau, các nàng cùng nhau qua đoạn còn tính bình tĩnh nhật tử. hai bên giống như là ngầm luyến, gạt sở hữu bằng hữu hòa thân thuộc. Làm ra một ít chỉ thuộc về tình nhân gian mới có hành vi, vô cùng thân mật, khó có thể phân xá, khẽ sở gắn bó lẫn nhau quan hệ. Nam già không biết chính mình làm sao vậy, rõ ràng ngay từ đầu liền không nên tới gần người này, hẳn là ly kỳ sầm an xa một ít mới là, nhưng nàng vẫn là dứt bỏ rồi băn khoăn, không đi rối rắm quá nhiều. Nàng rơi vào này chương tránh thoát không được võng chung, bị kỳ sầm an chiếm hữu, cùng nhau trầm luân. Không có ngoại giới hỗn loạn, nam già quá rất khá, nhìn bài một điệu nhật từ tựa hồ không hề như vậy gian nan. Có cái làm bạn cũng không tồi, ít nhất sẽ không quá nhàm chán, trong phòng cũng không đến mức quá quạnh quẽ. Đó là cùng cũ sinh hoạt hoàn toàn bất đồng thể nghiệm, không thể nói nơi nào thay đổi, nhưng chính là không giống nhau. Nơi nào đều bất đồng, nhiều điểm không dễ phát hiện đồ vật. Các nàng lại đi bái phòng ân sư, đến một thành phố khác đoàn trụ. Ân sư là một bàn lớn đồ ăn khoản đãi nàng hai, cũng vào lúc này tuyên bố, chính mình muốn về hưu, về sau liền mở ra chính thức dưỡng lão sinh sống. Ân sư đem trước kia tích góp xuống dưới nhân mạch cùng tài nguyên đều để lại cho nam già, cũng cho nhất định thực tế duy trì. Đuổi rời khỏi cái này ngành sản xuất trước tẫn lớn nhất lực cấp đồ đệ lại phô lót đường, tranh thủ làm nàng về sau quá đến thản thuận một ít. Các nàng ở Hoài Giang đãi một vòng, trong đó có 5 ngày đều là ở ân sư trong nhà vượt qua. Nam già bị mang theo đi gặp rất nhiều tiền bối cùng đồng hành, bồi lão sư tham gia mấy chàng hoạt động, lúc sau còn từ lão sư nơi đó tiếp nhận 2 gã thiết kế sư. Dư lại 2 ngày là cùng kỳ sầm an đơn độc quá, các nàng tìm cái cảnh khu thả lỏng, ở tại trên núi khách sạn, ban ngày liền phơi phơi tắm nắng, nơi nơi đi một chút, giải sầu chơi, ban đêm liền làm ai, chậm rãi, có được đối phương. Một lần, hai lần, thẳng đến tinh bì lực tẫn, nam già ghé vào trên giường, nhắm mắt lại nghỉ xả hơi. Kỳ sầm an một tay trống ở bên cạnh, phất khai nàng sau lưng rời rạc tóc dài, sờ nàng bóng loáng trăng nõn phía sau lưng, từ trên xuống dưới, lại chậm rãi đi xuống. Nam già vẫn không nhúc nhích, cảm thụ được ngoài cửa sổ vách núi thổi vào tới thanh hương. Dừng tay, sờ ếch, quạng tiến trong chăn. Kỳ sầm an trên cao nhìn xuống mà nhìn. Hảo sau một lúc lâu, nam già lúc này mới động hạ, ngữ điệu quyện lười. Thành thật điểm, nằm nghỉ một lát, kỳ sầm an có tai như điếc, như cũ không quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam già vẫn là nằm bò, không kính nhi lại làm ẩm ĩ, gần nghiêng đầu gối lên chính mình cánh tay thượng. Thật lâu sau, kỳ sầm an áp nàng sau lưng, nhẹ giọng nói. Ta cũng có thể giúp ngươi, nam già trả lời, không cần, gần nhất liền có đủ vội. Kỳ sầm an nói, có thể chờ này trận vội xong về sau, không vội. Nam già quay đầu xem nàng, như thế nào giúp ta? Kỳ sầm an nói, ta cũng nhận thức một ít làm thiết kế. Ân, có cơ hội cho ngươi giới thiệu. Nam già buồn cười, phía trước không phải giới thiệu mấy cái sao? Kỳ sầm an nói, những cái đó không tính, đều là nhân tiện, lại ừ một tiếng. Nam già không hướng trong lòng đi. Kỳ sầm an ai đi lên, cùng mặt nàng dán mặt, phiền nhân thật sự. Hồi rét thành sau vẫn là như cũ quá, trừ bỏ vội một chút, khác phương diện cũng còn hành. Tựa hồ có thực chất tính quan hệ sau, các nàng càng thêm thân cận, khoảng cách cũng ở kéo gần. Cho dù vẫn là cọ sát không ngừng, cũng sẽ không giống ngay từ đầu như vậy, tính tình phía trên liền đoạn liên một đoạn thời gian, tách ra dùng mình không thấy đối phương. Lục tục lại đã xảy ra rất nhiều sự, một vụ tiếp một vụ, không ngừng toát ra tới. Nam già đối này đoạn trải qua cũng không có gì ấn tượng, tựa hồ ngay lúc đó tâm lực đều ở công tác thượng, sinh mệnh cũng chỉ có như vậy một cái ngoại lai tồn tại. Nàng bỏ qua gia đình, mặc kệ nam phụ bọn họ, mỗi ngày chỉ chú ý hai bên mặt. Phòng làm việc, còn có kỳ sầm an, nam già luôn là bôn ba công tác, thường xuyên nơi nơi chạy, thường xuyên đi công tác. Ngẫu nhiên trong một tháng có một nửa thời gian đều ở nơi khác, ít nhất cũng là đi ra ngoài 3 ngày. Mới đầu kỳ sầm an không sao cả, có thời gian liền bồi, nhưng dần dần, người này cũng có tiểu cảm xúc, không vui nàng chú ý công tác so với chính mình còn nhiều. Các nàng tại đây mặt trên biệt nữ một thời gian, từng người ý tưởng không nhất trí, có khác nhau. Nam già có điểm vắng vẻ kỳ sầm an đối này bất mãn. Nhưng ai không đề cập tới tách ra này hai tự. Tự lúc ban đầu khởi, Mãi cho đến mặt sau, nàng hai giống như chưa bao giờ suy xét quá loại này khả năng, một lần đều không có. Chẳng sợ một lần rằng co đến vô pháp xong việc, hai bên cũng im bặt không nhắc tới cái này. Đây là không thể đụng vào điểm mấu chốt. Kỳ Sầm An chiếm hữu dục rất mạnh, người trẻ tuổi ái phân cao thấp nhi, cũng ái ma hàng người. Nam già thói quen, tuy rằng không quá có thể chịu đựng người này nào đó cách làm, khá vậy không tới bởi vậy liền tách ra trình độ. Cảm tình sự rất khó phân ra tuyệt đối hắc bạch, các nàng đều là sờ cục đá qua sông. Thiệu Dư Bạch rời đi Z Thành, cùng Kỳ Sầm An hoàn toàn quyết liệt. Rồi sau đó mấy năm, Thiệu Dư Bạch rốt cuộc không trở về quá, như là mai danh ẩn tích giống nhau. Nam già là dọn tiến Bắc Huyền sau mới chỉ độn phát giác việc này, bỗng dưng nhớ lại Thiệu Dư Bạch tồn tại. Kỳ Sầm An cũng không đề cập Thiệu Dư Bạch, càng không nói có quan hệ bằng hữu gian gút mắt. A Kỳ nói cho Nam già, Thiệu Dư Bạch là đột nhiên rời đi, ai đều không thông chi, tới rồi nước ngoài cũng không phát tin tức nói một chút. Vẫn là bên này bạn tốt gọi điện thoại hỏi, Thiệu Dư Bạch mới tỏ vẻ sớm đều đi rồi, muốn ở nước ngoài định cư, về sau không lưu tại Z Thành. Các bằng hữu không biết nội tình, không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Kỳ nói, Thiệu Dư Bạch vốn là muốn gia nhập Kỳ Sầm An đoàn đội, cố ý hướng đương Kỳ Sầm An phía đối tác, nhưng từ lần đó sinh nhật sau, các nàng lại càng lúc càng xa, không thể quay về từ trước. Ngày xưa Phát Tiểu Thành kẻ thù dường như, nửa điểm tình cảm đều không cho đối phương lưu. A Kỳ cảm khái, rất là tiếc hận, phát sầu nàng hai còn có thể hay không hòa hảo. Nam già một câu không hỏi, tiếp không được loại này đề tài. Lúc này Kỳ Sầm An so nàng còn giống không có việc gì người, phảng phất cũng không để ý Thiệu Dư Bạch rời đi, có rảnh liền nằm trên sofa lật xem tạp chí. Lúc ấy Kỳ Sầm An tiền nhàn rỗi nhiều, thích đưa nam già quý báu trang sức. Người này còn đem tủ sắt mật mã thiết thành nam già tên, riêng dùng để phóng này đó. Đường lật xem đến tạp chí thượng mỗ một tờ, phát hiện nam già vào cửa, Kỳ Sầm An giống như lơ đãng hỏi. Cái này thế nào, nhìn xem, nam già trong lòng đổ, không có hứng thú xem, nàng có lệ hai câu, cực kỳ không đi tâm, Kỳ Sầm An lại tặng nam già một lần đồ vật, không phải tạp chí thượng cái kia, mà là nạm toàn bút. Đó là người này đầu một hồi chính thức mà đưa nam già lễ vật, không giống dĩ vãng đều là tùy tiện ném hai ngoạn ý nhi cho nàng, mà là làm đến rất chính thức, giống mô giống dạng. Nam già không để trong lòng nhi, cho rằng gần là nàng phô bày giàu sang, có tiền không chỗ hoa, một hai phải lộng nhiều như vậy đa dạng, vì thế bút máy bị ném vào tủ sắt ăn hôi, phóng bên trong tồn. Một ngày buổi chiều, Dương Thúc thu thập phòng khách, nhặt lên kia bổn tạp chí muốn vứt bỏ. Nam già vô tình thoáng nhìn, nhìn thấy kia quyển sách thượng các loại châu báu kim cương nhẫn hình ảnh. Muộn tới, nàng phút chốc về sau biết sau giác, phản ứng lại đây. Cách chương.